Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy đồng lợi, kính thưa toàn thể quý sư cô là những du học tăng tại Đài Loan. Kính thưa gia đình Phật tử cô Thúy, là Phật tử đã tạo duyên lành cho đạo tràng chúng ta được sinh hoạt hàng tháng tại nơi này. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý đồng hương, lời đầu tiên tôi chân thành cảm ơn quý thầy cô là những tăng ni sinh du học cũng như các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức hội từ tế đã tạo duyên lành cho tôi có duyên để qua Đài Loan và có buổi nói chuyện với các vị tại nơi này. Lời đầu tiên tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức và gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý Phật tử đồng hương, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị cùng gia đình luôn an vui khỏe mạnh hạnh phúc vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, rất có thể lần đầu tiên tôi gặp các vị à, đây là cái nhân duyên để chúng ta gặp gỡ nhau. Mặc dù lần đầu tiên tôi và các vị gặp nhau, nhưng mà tôi có cảm giác là quen quen chứ không phải lạ à. Bởi vì sao các vị biết không? Tôi từ ngoài tôi đi vô đến nơi này và thậm chí lên tới trên này, tôi nhìn đâu tôi cũng thấy các vị mỉm mỉm cười cười, mỉm mỉm cười cười à, à. Chính vì chỗ đó cho nên tôi thấy nó rất là gần gũi, thân thương chứ không có gì xa lạ. Các vị thông thường gặp người lạ chúng ta đâu có dễ dàng mà mỉm cười vậy đúng không à. Khi mà chúng ta mỉm cười mà gọi là người hoàn toàn xa lạ, đôi khi có người khó tính ta nói vô duyên rồi. Quen biết sùng cười Nhưng mà ở đây khi mà các vị gặp tôi, các vị bày tỏ niềm hoan hỷ như vậy, tôi biết rằng rất có thể chúng ta chưa gặp trực tiếp nhưng có thể biết gián tiếp à, và nhờ vậy các vị có cảm giác rằng gần gũi thân quen chứ không có gì xa lạ. Thậm chí cho dù từ bên ngoài tôi bước vô mà tôi có gặp mặt các vị cũng cảm thấy quen nữa. Mình cảm thấy rất quen nhưng mà chẳng qua tôi làm mặt xa lạ thôi, đúng không? Chứ cơ bản là đã quen rồi. Còn nếu nhìn về nhân duyên à, nhìn về theo lời dạy của Đức Phật, dù kiếp này chúng ta chưa quen thì sao? Chúng ta cũng đã từng quen vô lượng kiếp, đúng không? À, về nguyên tắc à, trong luân hồi tái sanh chúng ta đã có cơ hội gặp nhau à, cho nên là quan niệm của Đại Thừa nhất là Bồ Tát á, có cái nhìn sâu xa, tức là không có nhìn thực tế mà nhìn nhiều cái đời, nhiều kiếp quá khứ. Cho nên những người làm hạnh nguyện Bồ Tát mà không có phân biệt bỉ thử đó, không có người thân kẻ sơ đó, là nhờ cái nhìn này, cái nhìn bằng trí tuệ, tức là nhìn thấy tất cả các chúng sinh là nam, loài đực, loài trống, vân vân là cha, thấy các chúng sinh nữ, loài cái, loài mái là mẹ. Với cái nhìn của tuệ giác của các vị Bồ Tát là như vậy. Cho nên là khi các vị Bồ Tát phụng sự cho cuộc đời đó, thì dầu đối tượng đó là ai không quan trọng, mà những chúng sinh nào cần quá độ là các ngài quá độ một cách bình đẳng, không hơn không kém. Đó là cái nhìn bằng tuệ giác mới có được điều này. Trở lại vấn đề của chúng ta, thì hôm nay tôi có đủ duyên để gặp lại các vị. Và đây là tôi được biết khóa tu thường kỳ của chúng ta mỗi tháng một lần, mà nơi xứ người mà chúng ta được tập hợp bao nhiêu người đây là tôi thấy là cũng giỏi lắm rồi đó à. Tức là chúng ta không phải là người bản địa, chúng ta là người di cư qua đây để làm ăn sinh sống, và nhiều lý do để chúng ta có mặt trên Đài Loan này. Thì dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là một thành phần khiêm tốn, nhưng mà chúng ta vẫn tập hợp trở về đây để cùng chia sẻ và tu học. Tôi thấy được như vậy rất là ấm cúng. Tôi mong rằng đây là nhân duyên để chúng ta gìn giữ mãi các tổ chức như thế này. Vì hôm rồi thì tôi qua đây tôi cũng đi nhiều nơi, tôi thấy nơi nào cũng có những Phật tử phát tâm để tạo nhân duyên cho quý thầy cô du học sang đây để làm đạo. Một số người phát nguyện qua đây để đồng cam cộng khổ với người đồng hương của mình trên đất khách quê người. Và chúng ta có cái điều kiện học tu như thế này, nó sẽ giúp chúng ta được cởi mở nhiều thứ, và nó làm cho tình người chúng ta gần gũi nhau hơn, xóa bớt các khoảng cách giữa người với người. Đồng thời quan niệm chúng ta cũng được thay đổi. Nhờ học Phật mà chúng ta cảm thấy mình hiền hơn, mình bớt ích kỷ hơn, mình bớt ganh tị thù hằn hơn, mình bớt hung dữ hơn. Có không? Học Phật mà không bớt hơn mà còn thêm mấy cái đó hơn nữa là nguy hiểm. Cái đó cần phải xét lại. Ai học Phật cũng cảm thấy mình thay đổi hết đó. Điều đó là điều chắc chắn. Cho nên tôi từng sánh ví đời dạy của Đức Phật giống như chất phèn để vào nước vậy đó. Dù vô tình hay cố ý, chúng ta thả phèn vào nước, nước cũng trong. Dù các vị học Phật vô tình hay cố ý, nhưng mà các vị nghe những lời Phật dạy lọt vào tai bằng cách nào đó cũng làm cho tâm hồn các vị trong hơn, nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn và lương thiện hơn. Đó là điều đương nhiên rồi. Có những người họ không biết đến Phật Pháp đâu, nhưng mà người thân ở trong nhà đó các vị biết không, do họ nghe cái đĩa của quý thầy á, cái họ bắt văng vẳng vậy đó. Ban đầu thì cũng khó chịu lắm, có những người không thích, làm gì mà tối ngày bắt hoài thế đấy đó. Nhất là những cái người mà gọi là thường xuyên bắt đĩa tôi, người ta thậm chí còn nói làm gì bắt ông này hoài ấy. Chỉ luôn à, chỉ vô nè, không chỉ trực tiếp, tôi chỉ vô hình. Nhưng mà ban đầu thì cũng dị ứng, cũng không thích, nhưng mà trong vô vàn lời nói nó sẽ có những lời hợp với cái ý họ, hoặc là nó phù hợp với những tâm tư nguyện vọng, những cái gì của họ. Rồi họ bắt đầu chú ý lắng nghe, từ cái không thích bắt đầu để ý, và từ để ý sau đó mới giác ngộ. Có những người ban đầu không ưa, nhưng mà cuối cùng rồi khi nghe được rồi trở nên giác ngộ và trở thành cái người mà gọi là hướng Phật. Thậm chí khi hướng Phật rồi còn tốt hơn những người mà trước đó đã từng nghe nữa. Cái chuyến Hoằng Pháp 2014, tôi sang Mỹ, tôi có dừng một tiểu bang là Virginia. Thì khi tôi giảng xong ở một ngôi chùa, tôi bước ra, tôi có gặp một cái bác đó cỡ khoảng là gần 70 á. Thì khi tôi ra rồi, cái bác đó đứng một bên, nhưng mà bác gần tới tôi, cái bác nắm tay tôi, bác kéo lại, bác xin lỗi là: xin lỗi thầy, đứng lại cho con thưa thầy ít việc. Thì tôi cũng đứng lại và tôi nhìn bác, nó nói: dạ có chi? Thì bác mới nhìn tôi và bác nói như thế này: con xin lỗi thầy, thưa thật với thầy là từ xưa đến giờ con rất là ghét thầy chùa. Các vị không, mời tôi đứng lại là lời đầu tiên bác nói vậy. Và bác nói tôi là: thầy biết không, ngày xưa giờ con gặp thầy chùa đâu là chửi đó. Không nói mà, ông nói xưa giờ gặp thầy chùa đâu là chửi đó, không có ưa, không có thích. Thì nói chung là không có thời giờ và nhiều người quay quanh, cho nên là cũng không có giải thích nhiều. Nhưng mà tôi cũng hiểu trường hợp này không phải là hiếm. Tôi phải nói là như vậy, trường hợp này không phải là hiếm, nhiều lắm. Có những người họ trực tiếp họ nói, họ bày tỏ cảm xúc với mình. Còn có những người họ mà chưa yêu thích Phật giáo và họ giữ trong lòng, họ có thành kiến và họ như thế. Đó là chuyện rất bình thường. Rồi sau đó các vị biết rằng bác mới nói tiếp. Bác nói là tình cờ một hôm á, đến nhà một người quen chơi, và cái người quen đó lại là một gia đình Phật tử, cho nên họ bắt cái đĩa của thầy. Mà ông nói là lợi mà gặp thầy chùa nói chuyện là đã không thích rồi, nhưng mà bất đắc dĩ đến nhà người ta cũng phải lịch sự. Thì cũng không nói gì, nhưng mà thật sự không thích. Nhưng mà ở đây ông nói chuyện với cái người bạn ông quen biết, còn người nhà nghe là đó chuyện của người nhà. Nhưng mà ông nói là vô tình trong suốt buổi ông ngồi nói chuyện đó, thì những cái lời nói của tôi đó, thì các vị biết rằng tôi nói chuyện đâu có nhẹ nhàng, cấy vô óc không . Cho nên ông nói là có những lúc mà ông ngồi ông nghe những câu nói của tôi sấy vào óc ông, sấy vào tim ông, tức là nó thấm và nó đánh động đến cái lương tâm và con người của ông. Tự nhiên ông chú ý, ông mới nói: ông đó ai ạ? Ông đó là ai vậy? Thì gia đình mới giới thiệu vậy đó. Cái ông mới xin mượn cái đĩa để về ông coi. Và sau đó ông nói là trong 2 tháng qua ông lên trên mạng Ông xem rất nhiều bài nói chuyện của tôi. Và đây là lần đầu tiên ông đến chùa. Sau 2 tháng đó ông nghe cái tin là tôi từ Việt Nam sang Hoằng Pháp ở Mỹ. Và ông biết tôi sẽ đến cái nơi tịnh xá này. Và ông đã đích thân đến đây để nghe một buổi thuyết giảng. Và ông xin được quy y. Mà ông quy y bằng cách này nè. Ông nói á, thầy hãy nhìn thẳng vào mặt con. Các vị biết đó, lúc đó tôi giống như bị ổng thôi miên à. Ông nói, thầy nhìn thẳng vào mặt con, thầy xem con xứng đáng với cái tên gì. Ông nói vậy đó. Rồi thầy đặt cho con cái tên đó là con xem như quy rồi, không lên bàn Phật, không làm ở đâu đi đâu quá đó. Vậy là con quy rồi đó. Về á. Các vị không? Cho nên là tôi nói là có muôn vàng cách để người ta đến với đạo, không phải là ít đâu. Tôi là người gặp quá nhiều tất cả những trường hợp đó, những người không cùng quan điểm, tức là không cùng tôn giáo, những người nhiều tín ngưỡng khác nhau, và những người không yêu thích Phật giáo, hoặc có những người có thành kiến, có những người mà gặp là trong đời họ từng gặp những cái trường hợp một số những cái người tu, có thể là do người ta tu nói chung là dạng không đàng hoàng, đã làm cho người ta mất tính tâm, thất vọng và nhiều thứ. Cho nên là người ta có ác cảm với Phật giáo, với những người tu. Cái chuyện đó có chứ phải không? Cho nên mình là một nhà tu, mình phải biết nhẫn nại, kiềm chế, và mình nói chung là phương tiện quyền xảo khéo léo trong những trường hợp này để tạo điều kiện đưa họ về với Phật Pháp. Đây là nhiệm vụ của những người hoằng pháp. Người học Phật chúng ta phải đối diện với tất cả những nhiều thứ trái ý nghịch lòng. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta đến đâu người ta cũng trải thảm để người ta đón chào mình, bạch thầy, thầy thế này thế kia. Mình đừng nghĩ rằng một màu hay là một chiều như vậy. Cho nên trong cái bài giảng đó, ngã mạn là gì, tôi có chia sẻ. Tôi nói những người tu của chúng ta khi làm đạo phải chuẩn bị cho mình nhiều suy nghĩ về cái việc tiêu cực và thách thức của xã hội bên ngoài. Chứ mình đừng có hài lòng với những điều mà người ta cung kính, người ta bái lại, người ta thưa thỉnh mình như vậy. Mình phải chuẩn bị với những trường hợp mà mình đối diện là thầy chùa lửa, thế. Và những người đối diện mày, tao, không phải là bình thường. Các vị đừng nghĩ rằng ai cũng bạch thầy, thưa thầy, xưng con hay là tôn trọng như vậy. Đừng nên nghĩ một chiều vậy. Cái đó là trong những tín đồ Phật giáo thuần thành thôi. Nhưng mà mình ra khỏi những cái phạm vi đó, mình phải đối diện với những điều này. Và một vị thầy phải bình thản và vững tâm với những trường hợp này. Vượt ra khỏi cái vỏ ốc, khỏi cái sự cung kính của mọi người để làm đạo. Chứ mình đừng hài lòng với những điều mà thuận chiều theo ý mình. Xin thưa các vị, một ngày các vị sẽ rất thất vọng và sẽ khó bề mà chuyển hóa với những người mà đối diện với mình là tao với mày. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những trường hợp là tao với mày thì mình cũng phải là mày với tao, nhưng mà đừng đụng chạm nhau thôi. Phải không? Nói đúng thì phải công nhận, đừng nói ngang ba làng nói không lợi thì thôi. Mày thì mày, tao là tao, nhưng mà nói phải thì phải nghe. Được rồi, mình có những lúc mình phải chuẩn bị tới mức độ đó đó. Và chính vì mình chuẩn bị như vậy cho nên mình sẵn sàng đối diện trong mọi trường hợp. Cái đó chúng ta xem như là những nghịch cảnh trong cuộc đời mà chúng ta cần phải đối diện. Và tất cả các vị cũng phải chuẩn bị điều này. Các vị đừng nghĩ rằng trong cuộc đời mọi việc đều theo mình nghĩ. Rồi những gì nó không theo mình nghĩ, các vị buồn, các vị chán, các vị nản, các vị bỏ cuộc, thậm chí có những người thất vọng đến nỗi tự tử. Xin thưa, các vị tự tử 8 đời 9 kiếp thì các vị cũng sẽ gặp những điều này diễn ra trong trần thế này. Các vị không phải là thượng đế để người ta trải đường cho các vị đi. Các vị nên nhớ. Cho nên người học Phật phải suy nghĩ cả mặt tích cực và mặt tiêu cực, chúng ta phải làm gì. Và trong đối nhân xử thế giữa cuộc đời, dù các vị thánh thiện như một vị Phật, các vị làm đủ các hạnh lành, làm đủ các việc tốt, nhưng không có nghĩa là các vị không đối diện với những thử thách gian khổ và nghịch cảnh. Cho nên tôi nhớ một lời của ngài Narada nói trong một cái bài, trong một cái quyển là Những Bước Thăng Trầm. Ngài có nói một câu như vậy: dù chúng ta có sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng chúng ta không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Như vậy các vị nghĩ để sống một cuộc đời trong sạch như một vị Phật dễ hay khó? Hả? Vô cùng khó. Phải nói là vô cùng khó. Nhưng Ngài cho rằng chúng ta có thể sống được tới mức như vậy đó. Có thể là Ngài cho để chúng ta có mang cái nghĩa là nhìn một cách là cởi mở thôi. Chúng ta có thể sống được tới mức độ như vậy đó. Mà Ngài nói là khó trở thành sự trong sạch như một vị Phật mà chúng ta có thể làm được việc đó. Còn dễ hơn mà việc giữa cuộc đời mà chúng ta không bị chỉ trích nguyền rủa và thị phi. Cho nên Ngài nói một cái điều để chúng ta thấy rằng là trái ý nghịch lòng là những điều mà gọi là diễn ra trong cuộc đời này. Cho nên cái này là các vị cần phải suy nghĩ, cần phải học để giúp cho mình có cái nhìn cởi mở và tích cực hơn. Trong một hoàn cảnh thích nghi thì chúng ta thoải mái dễ chịu và chúng ta cần có những ứng xử thế nào. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, khổ đau, những điều bất như ý diễn ra thì chúng ta cũng phải chuẩn bị rằng nếu gặp phải hoàn cảnh đó chúng ta phải chuẩn bị gì. Đây là cái điều mà chúng ta cần để ý. Và các vị nhìn về mặt khách quan trong cuộc đời, con người chúng ta trưởng thành nên người hoặc thậm chí thành công, đa phần cái nghịch cảnh nó giúp chúng ta có thành công, có sự trưởng thành tốt hơn là thuận cảnh. Cho nên đối với tôi nghĩ cái nhìn của chúng ta nên có sự cởi mở một chút. Thuận duyên cũng được, mà nghịch duyên dù chúng ta không muốn, nhưng mà nếu nó có xảy ra thì chúng ta phải trả lời trước chúng ta cần làm gì. Mỗi một cái nó đều có cái giá trị của nó. Đường thì chất đường thì sao? Ngọt. Đường thì ngọt, nó cũng có cái tính chất và cái giá trị của nó. Nhưng mà ớt thì sao? Cay. Nhưng mà ớt nó cũng có giá trị của nó. Bởi vì có những món ăn mà không có ớt chúng ta thấy gì? Cũng không ngon. Cho nên đừng nói là đường tốt là ớt xấu. Nó cũng không hẳn là như vậy. Có những món đường cũng tốt, mà có những món mà đường cũng không hẳn. Vì vậy mỗi một cái nó có giá trị khác nhau. Cho nên cái thuận cảnh nó cũng có cái mặt tích cực của nó, mà cái nghịch cảnh nó cũng có những cái tích cực của nó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cũng không mong cầu cái điều mà nghịch cảnh xảy ra, nhưng mà nó có cũng bình thường. Đôi khi nhờ cái nghịch cảnh, nghịch duyên mà chúng ta lại thay đổi con người của mình, và nó làm con người của mình nó lại tốt hơn. Ví dụ tôi xin thưa các vị, những người ở trong đây, tôi không phải nói là hết tất cả, cũng rất nhiều người ở trong đây gặp nhiều nghịch cảnh ngang trái khổ đau mà chúng ta biết đến Phật Pháp. Ai là những người trải qua ngang trái mà biết đến Phật Pháp? Tôi đưa tay lên tôi coi. Wow, nhiều vậy hả? Cảm ơn các cánh tay. Như vậy lúc đó những người mà đem đến ngang trái nghịch cảnh cho chúng ta, thì khi chúng ta tiếp nhận học được Phật Pháp rồi thì chúng ta phải làm gì? Phải cảm ơn những người đó. Có phải không? Nhờ mày, hay là nhờ anh, hay là nhờ chị, nhờ người đó mà tôi mới biết đến Phật Pháp. Bởi vì có những lúc sống hạnh phúc hoài đâu nhìn đến Phật Pháp đâu. Có phải không? Có những người cuộc sống bình an này kia kia nọ thông thường vậy á, vậy mà đôi khi tạo nhiều ác nghiệp. Cái thuận duyên đôi khi nó đưa mình đến cái đời sống ác nghiệp và sống lúng lầy trong nhiều cái sai lầm. Nhưng mà đời sống nghịch duyên, chướng duyên, phiền não, nhưng mà nó lại làm cho mình cơ hội biết đến Phật Pháp. Vì vậy cái những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng này đôi khi chúng ta cũng phải cảm ơn nó. Những người bạn, những người chồng, những người vợ, những người thân làm chúng ta khổ đau để rồi chúng ta có những giây phút được cái duyên học Phật và giác ngộ, thì chúng ta phải cảm ơn những người này. Nhờ những người đó mà chúng ta có một cái hướng sống tốt hơn. Đôi khi có nhờ những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì nó giúp chúng ta có đủ nghị lực để vượt qua, để chiến thắng và thành công. Và chính vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị một bài giảng hôm nay, đó là cảm ơn nghịch cảnh. A Di Đà Phật. Nói đến cảm ơn nghịch cảnh nó hơi khó với chúng ta. Giống như những kẻ mà gây oan trái cho chúng ta thì thật tình mà nói, có khi nào chúng ta nghĩ nó là người ơn không? Hả? Tao không đấm vô mặt mày là may gì nữa, chứ nó cảm ơn. Có phải không? À, tao không thuê giang hồ xử mày là may rồi. Thế thế. Có những người, xin thưa với các vị, họ đổi đời. Sự thật rằng họ đổi đời và họ tốt hơn, đôi khi họ nhờ những cái trường hợp đó. Có những khi một người chồng, người vợ ngoại tình thì lại giúp cho họ tìm được một người trong mộng, lại là hạnh phúc hơn, tốt hơn, giúp cho họ sống một cuộc đời thảnh thơi hơn. Thì đúng ra mình phải cảm ơn những cái người đó. À, mày ôm của nợ giùm tao để tao thoát. Có những lúc chúng ta cần phải thấy là nghịch cảnh nó làm một cái điểm tựa, hay là nó làm một điểm mà để chúng ta bật dậy. Thì cái này chúng ta cần phải gọi là suy nghĩ để chúng ta ứng dụng như thế nào cho cái việc mà gọi là trong cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Xin thưa với các vị, thường thường chúng ta tìm được những củ quý thì không phải là chúng ta tìm ở giữa đường. Ở giữa đường vậy có khi nào chúng ta tìm được kim cương hột xoàn hay là những trân bảo? Thường thường chúng ta muốn tìm được những cái loại quý giá như là trầm hương nè, kỳ nam nè, hay là sâm quý hiếm nè. Chúng ta muốn tìm được cái đó chúng ta tìm đâu? Hả? Trong rừng sâu nước động, trong những nơi rất là nguy hiểm, thậm chí có thể là bán mạng mình những nơi đó nữa. Mà trong những nơi đó nó lại chứa những cái đồ quý hiếm như vậy á, chứ phải mà nó ở giữa ở này nó cũng dễ cho chúng ta biết mấy, phải không? Hái về bán đã luôn á chứ. Nhưng mà đâu có dễ, mà nếu dễ như vậy thì nó không còn quý nữa, có phải không? Những mà cái mà gọi là ở bên đường lúc nào chúng ta cũng thấy đa phần là gì? Cỏ dại không à, có phải không? Những cây xàm xàm vậy không à. Còn có những gì mà nó quý hiếm thì đó, nó ở trong những cái nơi như vậy đó. Ví dụ ngày xưa người ta muốn tìm được ngọc trai, người ta tìm đâu? Hả? Dưới biển á. À, ngày xưa chúng ta phải lặn ở dưới biển để mò ngọc trai, tức là mò những con trai nó lâu năm ở dưới biển rồi nó bị lọt cái những cái viên sỏi, viên cát rồi vô đó, rồi nó phải tiết ra một cái chất để kết tủa, để nó bao lại cái viên cát đó, để nó chống lại nó, thì nó kết thành cái chất đó, lâu ngày nó trở thành một cái hạt mà ta gọi là hạt ngọc, ngọc của con trai. Sau này mình nghiên cứu được cái nguyên lý vì sao có những hạt ngọc trai như vậy đó, cho nên chúng ta có những hạt ngọc trai nhân tạo, và những cái người nuôi trai bằng cách là nó không phải là thiên nhiên nữa, mà chúng ta bắt con trai về cái chúng ta nhét cái hạt cát vô. Đó thì tôi không biết họ nhét cách nào, nhưng mà cơ bản là vậy. Những cái nơi mà nuôi trai đó thì họ nuôi rồi khoảng bi lớn và thời gian bao lâu rồi họ cấy những cái viên sỏi viên cát đó vô, rồi khoảng bao lâu họ khai thác đó, thì cái này quy trình của họ, họ có kinh nghiệm mà làm rất rõ ràng như mà vậy đó. Còn ngày xưa là chúng ta đi mò dưới biển á, mà đâu phải con trai nào nó cũng bị lọt cát đâu, có phải không? Mò 5-10 con hay 100 con nó mới có 1 con, 2 con thì nó bị cái sự cố gì nó mới có cái chuyện đó. Như vậy thì chúng ta tìm được những cái củ quý hiếm là phải là những cái nơi rất là nguy hiểm. Ngày xưa có những người bỏ mình khi đi mò trai ở dưới biển như thế. Vậy thì các vị biết rằng là những cái nơi mà khó khăn, nghịch cảnh, những cái nơi mà gây là cản trở chúng ta rất nhiều, nơi đó lại là nơi có những cái gì đó rất là đặc biệt. Ví dụ như các vị từng coi những cái phim kiếm hiệp á, thì khi chúng ta coi phim kiếm hiệp á, chúng ta thấy rằng các cái bí kíp võ lâm hay là những cái mà gọi là thanh gươm báo phần lớn ở đâu? Hả? Phải ở giữa chợ không? Không. Cơ bản nhất là vậy. Ở hang sâu. Nhưng mà làm sao chúng ta có mặt ở trong hang sâu? Hả? Không phải tiệm. Ví dụ chúng ta coi cái bộ phim mà gì? Thần Điêu Đại Hiệp. Đúng không? Chúng ta khi mà thấy là Dương Quá khi mà bị chặt đứt cánh tay rồi đó, rồi sau đó bị một nhóm người khác tấn công, thì khi tấn công họ đánh Dương Quá rồi ở đâu? Rớt tuốt dưới núi á. Mà đúng ra thông thường á, chúng ta nghĩ rằng như chúng ta vậy á, mà thải chúng ta xuống núi á, hoặc là chúng ta trượt chân chúng ta té núi kiểu đó, chúng ta còn sống không? Chúng ta toi mạng 8 đời rồi, có phải không? Mà không biết phim nó hay thiệt á chứ, rớt cỡ nào nó cũng sống. Phải không? Cho nên là cái con người muốn sống hay chết là do đạo diễn, phải không? Do người viết kịch bản á, do người viết kịch bản. Vậy thì bây giờ Dương Quá là té xuống như vậy mà đã phế nhân nữa, cục hết cánh tay nữa. Mà cánh tay đó là cánh tay gì? Cánh tay luyện kiếm, cánh tay thuần của mình đó. À, coi như người tàn phế rồi. Vậy mà khi mà té xuống núi làm sao? À, sau đó cái lay hoay cái tỉnh lại à, rồi đi lang bang ở trong cái dưới đó là không thể nào ra được. Cái vô bắt đầu nó lọt vô trong một cái hang động nào đó, phải không? Cái thấy được những bí kíp, rồi cuối cùng mà bắt đầu được thanh gươm báo để cuối cùng luyện đó, sau này trở thành đồng thủ đại hiệp đó chứ. Nếu mà không té xuống núi đó thì dễ gì gặp, và ai mà có thể đi lọt được vào trong cái vùng đó mà có thể gặp. Vậy thì muốn lượm được bí kíp là toàn là ở trong hang sâu, ở trong rãnh núi, ở trong cái chỗ mà rồi là rất là nguy hiểm. Trong những cái hoàn cảnh như vậy, nó lại là cho chúng ta một cơ hội. Cho nên thông thường các cái chuyện kiếm hiệp nó hay dùng cái câu là trong tử lộ nó sẽ tìm ra đường sanh lộ. Tức là khi đường cùng của cái chết thì bắt đầu người ta mới tìm ra sự sống. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn về Phật giáo, chúng ta cũng dựa vào cái ý đó, chúng ta nói một điều dễ hiểu là trong mê lộ chúng ta sẽ tìm ra được giác lộ. Tức là trong cái cuộc sống mê lầm đầy quan trái khổ đau, chúng ta sẽ tìm ra được con đường giác ngộ. Và chính cái điều này Tổ Huệ Năng cũng đã từng nói là Phật pháp bất ly thế gian, giác là như thế. Tức là trong cuộc đời này muốn giác ngộ được không phải rời thế gian này. Ở giữa một cuộc đời đầy phong ba bão táp, nhiều quan trái khổ đau, sanh tử như thế, thì đó là cơ hội để có các bậc vĩ nhân ra đời, có những con đường để giải quyết khổ đau cho chúng ta. Và nếu tôi nghĩ rằng Đức Phật sinh ra trong một quốc độ đầy bình an và hạnh phúc thì dường như không có một động lực để trở thành một vị giác ngộ đâu. Cho nên có người hỏi tôi rằng: thưa thầy, tại sao Đức Phật như vậy nhưng mà sanh ra trong một cái quốc độ nghèo nàn khốn khó và nhiều cái bất như ý như thế? Thì tôi nói rằng là một Đức Phật sanh ra phải chọn những nơi đó để có mặt chứ. Ví dụ các vị muốn làm từ thiện, các vị phải làm với nhà nghèo hay nhà giàu? Nhà nghèo, nhà giàu cho ai lấy à, có phải không? Những nhà nghèo ăn dư giả tự nhiên đem quần áo gạo rồi đó, đến cho người ta. Phải có những người nghèo, có những người khổ đau, người có nhu cầu thì mới có những con người làm từ thiện, phát tâm làm chuyện đó. Cũng giống như muốn có anh hùng thì phải là thời loạn hay thời bình? Phải thời loạn chứ, tự nhiên thời bình anh hùng đâu ra à, muốn làm anh hùng cũng không có người cần nữa, có phải không? Cho nên là ở đây chúng ta thấy gì? Muốn có anh hùng thì phải do thời loạn. Thời loạn như vậy mới có những anh hùng, mới có những con người mà gọi là vĩ đại, những con người hy sinh. Thành ra những đất nước như Ấn Độ, một đất nước phức tạp, nghèo nàn, nhiều tín ngưỡng, những cái học thuyết khác nhau, nó nhiều thứ ngang trái nghịch cảnh như vậy, thì mới có những Đức Phật ra đời. Đó là những cái duyên như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Trong những môi trường khắc nghiệt, nghịch cảnh, đôi khi nó tôi luyện cho mình được một cái gì đó. Cho nên ở đây muốn thành những cái thanh gươm báo thì chúng ta phải luyện thép, phải đốt trong những lò lửa cao độ như vậy. Vậy thì các vị thấy rằng để có một vị Phật ra đời không đơn giản tí nào. Phải có một hoàn cảnh nào đó nó tồi tàn, nó khổ đau, nó nhiều quan trái như thế. Cho nên khi mà kinh đề cập đến là một tương lai mà Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời á, thì các vị biết rằng là một cái bối cảnh con người phải đến cái giai đoạn khổ đau cùng cực để cần có một người nào đó để thay đổi, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên sự cùng cực của khổ đau, sự cùng cực của một cái gì đó, đó là cái lý do để bắt đầu thay đổi. Nói cái này vui thôi, chúng ta đi ở các cái nhà nông thôn Việt Nam à, hay là chúng ta cũng đi các nơi mà chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà nào quá tồi tàn và có thể sắp sập, sự thật ra nhìn thấy thì cái cảnh nó thấy đáng thương không? Hả? Đáng thương, nhưng mà các vị biết rằng đó là cơ hội Cơ hội gì? Hả? Cơ hội để có nhà mới. À, có phải không? Các vị thấy như vậy đó là, nhưng mà lại là một cơ hội để có nhà mới. Cho nên tôi biết một số những trường hợp là có những cái nơi mà người ta xin cất nhà mà do cái lý do nhà còn mới gì đó, người ta chưa thương thuyết được, hoặc là người ta không có chấp thuận cho mình cất nhà mới đó, cái họ bắt đầu họ đốt. À, giống như đốt để cháy, để giống như là ngộ nạn vậy đó, lâm nạn vậy đó. Nhưng mà sau cái cháy đó để làm chi? Để họ cất được nhà mới. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những biến cố, những nghịch cảnh, tất cả những cái đó nó lại là cơ hội cho chúng ta. Vậy thì các vị biết bản thân Đức Phật khi tu hành để đạt được mục đích giác ngộ, Đức Phật phải đánh đổi, đánh đổi bằng sinh mạng của chính mình. Để có một đạo lớn nếu dễ thành thì cả chúng sinh này ai cũng có thể thành. Nhưng mà vì khó như vậy cho nên chúng ta không dám. Chúng ta thấy bản thân Đức Phật hay là những con người Đức Phật đáng tôn kính như vậy, rất nhiều người muốn lắm chứ, cũng ham lắm chứ, nhất là thầy tu. Những người tu sĩ thấy Đức Phật đáng kính như vậy, muốn mình trở thành Phật. Và Đức Phật nói rằng bản thân ai cũng có cái nhân tố Phật hết á, vì vậy có thể có khả năng để thành. Nhưng mà chúng ta tu hoài không, nó không thành, rất là khó thành, phải nói là như thế. Vì vậy khi có tu học rồi chúng ta mới biết để thành Phật là chuyện không dễ. Và bản thân Đức Phật để tìm ra được đạo lý này, Ngài phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Và đặc biệt nhất là Ngài đã từng tu khổ hạnh, các vị biết không? Đời sống khổ hạnh nó đem đến cái bản thân Ngài tiều tụy còn như da bọc xương. Ai đã từng đi Ấn Độ rồi, các vị đưa tay lên. Trong đây chưa ai đi Ấn Độ nè. À, được một người phía sau. Tới Đài Loan may lắm rồi thầy. Tính mà ra không khỏi Việt Nam nữa đó. À, đi được vậy là hên lắm rồi đó, phải không? Cho nên là khi tôi hỏi lại là các vị biết gì sao? Vì trong những cái nơi mà gọi là mình đi thăm viếng á, thì trong đó có một cái khu gọi là khổ hạnh lâm, tức là khu rừng tu khổ hạnh của Đức Phật ngày xưa á, các vị biết không? Thì vô đó người ta còn tạc một cái tượng đá về cái Đức Phật á, là ốm o gầy mòn, ngồi trong một cái hốc rất là nhỏ trong đó đó. Mà thật sự mà nói, khi tới đó dường như ai cũng xúc động. Khi đảnh lễ trước tượng khổ hạnh của Đức Phật á, là dường như chúng ta rất là xúc động. Và có người khóc thành tiếng, có người rơm rớm nước mắt. Và bản thân tôi cũng thế thôi. Vì các vị thấy rằng khi nhìn thấy cái nơi thật mà Đức Phật đã từng có mặt để tu hành, và các vị thấy những cái đạo lý mà hôm nay chúng ta có được, phải nói rằng Đức Phật đã hy sinh quá lớn. Sự hy sinh quá lớn cho cái sự tìm đạo và để lại một gia tài pháp bảo cho chúng ta. Mà các vị biết rằng Đức Phật đi tu, Đức Phật có chắc rằng Ngài sẽ thành Phật không? Hả? Ngài không có chắc. Trên lộ trình đi tìm đạo Ngài không có chắc. Bởi vì Ngài đang đi tìm thôi mà. Cho nên là những cái vấn đề mà gọi là khổ hạnh này kia đó, đó là một con đường mạo hiểm. Ngài phải đánh đổi giữa sự sống và cái chết để tìm ra đạo lớn. Vậy thì ở đây cái gì muốn có được quý giá và có giá trị, sự thật rằng con người chúng ta phải đánh đổ và hy sinh rất nhiều. Vì đừng có nghĩ rằng ngồi mát ăn bát vàng. Cái gì muốn có được, đừng có nghĩ rằng dễ có. Đa phần con người của chúng ta là như vậy. Cái gì mong muốn có được là muốn dễ có, mong muốn dễ thành. Mọi việc nó đều nó thuận theo cái nguyện vọng, cái ý của mình. Xin thưa các vị, nghĩ đến điều này thì những trái ý nghịch lòng, những khổ đau sẽ làm cho các vị nản chí trùng bước, và các vị làm cho mình yếu đuối. Bản thân Đức Phật từng nói trong các kinh là vô ma khảo bất thành đại đạo, tức là không có những chướng duyên nghịch cảnh mà chúng ta gọi là ma khảo đó thì không thể nào thành đạo lớn. Như vậy thì các vị biết rằng cái sự khó khăn gian khổ nó luôn luôn lúc nào nó cũng có một cái gì đó để nó tạo cho các vị có một cơ hội để các vị tự hào với những thành quả của mình. Cái gì dễ được thì nó sẽ dễ mất. Cái gì khó được do các vị tôi luyện, hay là các vị chịu đựng, hay là các vị đánh đổi để thành, cái thành tựu đó mới quý báu. Nhưng mà trong cuộc đời của con người chúng ta, chúng ta thích thành công hay muốn thất bại? Thích thành công, muốn gặp dễ dàng hay là muốn gặp khó khăn? Dễ dàng. Vậy thì ở đây cơ bản nhất, con người chúng ta ai cũng muốn mình thành công, ai cũng muốn mình làm việc dễ thành, thuận chiều theo tất cả như thế. Nhưng mà xin thưa các vị nên nhớ rằng, nếu tất cả các việc được như vậy, các vị không thể trưởng thành. Cái việc gì dễ thành thì ai cũng thành, và cái gì dễ thành nó trở thành tầm thường. Có phải không? Cho nên chính vì vậy người xưa cho chúng ta một câu gì? Cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo, nhưng là vực thẳm của người yếu đuối. Vậy ở đây chúng ta muốn là người khôn khéo, người anh tài hay là người yếu đuối? Hả? Ai cũng muốn mình anh tài khôn khéo, nhưng mà kêu gặp thử thách nghịch cảnh thì khóc, từ bỏ, tự tử. Có phải không? Ủa sao muốn anh tài mà đi tự tử? Khi chúng ta đi học, muốn lên lớp thì phải làm gì? Phải thi. Nhưng mà nếu mà sự thật rằng chúng ta học giỏi thì chúng ta sao? Mong đến kỳ thi để làm gì? Để mà chúng ta tranh tài với những người giỏi khác. Có phải không? Nhưng mà chúng ta học dở mà nghe nói thi sao? Trời ơi, thi nữa rồi. Trời ơi, thi hoài. Có phải không? Thì muốn không thi ngồi lại đó con. Học nữa. Học ở lại nữa. Ở lại học nữa. Học nhiều lần như vậy. Dễ hay khó? Dễ. Nếu mà muốn dễ thì ngồi đó đi con. Đâu có sao đâu. Thậm chí ngồi đó lãnh thưởng nữa. Có phải không? Học một lớp học hoài cái lãnh thưởng. Cái khoái cái ôm giữ hoài, lãnh thưởng cái giữ hoài. Dễ quá. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng, ta học ra đại học rồi mình cũng lãnh thưởng lớp 1. Có phải không? Cái nghĩa nó tôi muốn nói là như vậy đó. Vậy thì bây giờ cái người mà gọi là học giỏi, cái người mà có bản lĩnh, cái người chịu khó, thì người ta cần cái kỳ thi để sao? Đánh giá được thực lực và kết quả của mình, và nhờ như vậy người ta tranh tài được, người ta đạt được mục đích. Còn ở đây chúng ta học dở, nhát nhúa, yếu đuối, không dám thi, nghe nói thi cái sợ. Đó là như vậy. Cho nên ta nói là cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, đúng không? Các vị muốn anh tài mà các vị không muốn leo thang, các vị không muốn gặp khó khăn, các vị không muốn thử thách, các vị muốn có một thanh kiếm báo, một thanh kiếm mà sắc bén, mà các vị không chấp nhận sự chui rèn. Thép mà làm không tới nơi tới chốn, làm sao trở thành những cái thanh gươm báo sắc bén được? Cho nên các vị thấy rằng cái việc mà chui rèn hay là gặp khó khăn, những cái bản lĩnh của con người cần phải phát huy. Nếu các vị và yếu đuối là các vị sẽ ở lại phía sau, hoặc là bị dậm chân tại chỗ, hoặc bị tụt hậu. Cho nên người ta mới nói rằng cái vực thẳm của người yếu đuối là chỗ đó. Cùng là một cái kỳ thi, nhưng mà những người học giỏi người ta thấy rằng đó là cái cơ hội để người ta tiến thân. Còn người học dở cảm thấy đó là gì? Là một rào cản rất lớn. Vậy thì trong những hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, chúng ta mới thấy được bản lĩnh ý chí của con người mình. Và tôi nghĩ rằng các vị ở nơi này, ít nhiều các vị cũng đã tôi luyện mình rất nhiều. Tôi luyện từ cuộc sống cho đến đối nhân xử thế. Một số người cũng phải trả giá rất đắt cho những cái nguyện vọng của mình. Nhưng mà tôi nghĩ các vị vượt qua, các vị xứng đáng. Không có cái gì mà dễ dàng để được. Cho nên những người nào nghĩ mọi việc nó đơn giản thì người đó cái tầm nhìn không sâu, hoặc là những cái việc người đó rất là bình thường. Cho nên những khó khăn, những trở ngại đây, các vị cứ vững vàng bước đến. Tôi đã từng nói trong rất nhiều bài giảng, thử thách chỉ là thử lòng can đảm của chúng ta thôi. Chứ chúng ta không thể nào chết với thử thách. Tôi đã từng nói các vị như vậy mà. Thử thách chỉ là cái cách để thử lòng can đảm của chúng ta đó. Chưa bao giờ thử thách để làm chết người. Nhưng mà vì chúng ta sợ chết, vì chúng ta sợ đau, vì chúng ta sợ khổ, cho nên chúng ta không dám vượt qua thử thách. Cuối cùng chúng ta trở thành cái người ở lại phía sau, hoặc là thất bại, không thành công. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải mạnh mẽ. Mà bản lĩnh người Việt Nam, mà trong đó phụ nữ Việt Nam, tôi nghĩ rằng người phụ nữ Việt Nam có lòng can đảm và chịu khó không thua bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Cái người Việt Nam có lòng can đảm, chịu đựng và sự hy sinh, nó vốn có sẵn trong con người của người Việt chúng ta. Điều quan trọng chúng ta có phát huy được điều đó hay không. Cho nên tôi nghĩ rằng những người đã từng sống trong những môi trường này và có thể thành công được hay là vượt khó được, thì tôi nghĩ mai này trong môi trường khác các vị cũng sẽ dễ dàng để mà thành công. Cho nên là khi khó khăn này kia cái nọ không phải là chúng ta muốn, nhưng mà nếu nó xảy ra, chúng ta vẫn đối diện với một cách gọi là có bản lĩnh. Chúng ta cứ xem nó như là một sự thử thách để tôi luyện mình đi. Sau khi các vị vượt qua được rồi, các vị thấy rất hạnh phúc. Các vị nên nhớ là như vậy. Vượt qua được rồi, các vị thấy rất hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng ở đây rất nhiều người đã từng nếm trải những điều đó và cũng đã vượt qua được những điều đó. Và có những người đã từng vấp ngã với những điều đó. Nhưng điều quan trọng, vấp ngã là chuyện bình thường. Quan trọng là sau khi vấp ngã, chúng ta có đứng lên đi được hay không? Hay là có đứng dậy đi tiếp hay không? Hay là có những người vấp ngã rồi nằm luôn? Một là nằm dạ luôn, hay là không có bản lĩnh để đứng lên. Cho nên cái chuyện mà vấp ngã đó là chuyện rất bình thường. Chúng ta đừng có xem cái đó là cái gì mà nó nhục nhã. Trong cuộc đời mỗi người mỗi cảnh, cái duyên của chúng ta và tất cả mọi người không phải ai cũng giống nhau. Có người hoàn cảnh này, có người hoàn cảnh khác. Nhưng hãy dặn lòng, dù có thất bại, dù có vấp ngã thì cũng phải cố gắng đứng lên, làm lại cuộc đời. Mà người xưa chúng ta từng dặn chúng ta một câu là gì? Thua keo này, bày keo khác. Hãy nhớ câu này trong lòng. Và hãy tự an ủi mình, động viên mình bằng những cái câu mà tôi đã từng nói trong một số bài giảng. Như là cái bài giảng mà cũng bình thường thôi. Tôi cũng có nói một cái câu là ngày mai dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Giỏi. Nên nhớ cái câu như vậy. Cái câu này nó rất là phù hợp với cái nghĩa tôi nói là thử thách không có chết, chỉ là cái thử lòng can đảm của chúng ta thôi. Những người nào nhát, sợ, lo lắng cho một ngày mai, hãy viết những câu này để lòng: thử thách không chết đâu. Ông Thích Phước Tiến nói. Để vậy đó, nó mới có ấn tượng chứ. Tôi đã nói các vị, thử thách không chết, đây là sự trải nghiệm. Những khó khăn gian khổ, đó là chuyện bình thường. Trong cuộc đời này, những cái điều mà bất như ý, đó là cái chuyện không phải là cái chuyện mới có, hay là chuyện chỉ xảy ra với chúng ta. Mình đừng nghĩ rằng người khác hạnh phúc hơn mình. Trong cuộc đời này ai cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình đó đó. Các vị gặp nhau, các vị nghĩ đó, chị hạnh phúc hơn tôi, hay là anh hạnh phúc hơn tôi. Nhưng mà trong lòng của họ đó, bà hạnh phúc hơn tôi đó. Ai cũng cho người khác hạnh phúc hơn mình đó đó. Vì sao vậy? Bởi vì chuyện mình biết, người ta đâu có biết. Ví dụ các vị thấy tôi vậy, tôi với các vị ai khổ hơn? Hả? Thấy tôi cười khà khà vậy chứ đôi khi là nụ cười là tiếng khóc khô không lệ đó. Hay là bề ngoài cười nụ, bề trong khóc thầm đó, các vị đâu biết đâu. Nhiều khi tôi cười khà khà các vị chứ tôi đau khổ lắm á, các vị đâu biết á. Có phải không? Cho nên các vị gặp tôi, các vị nói thấy thầy hạnh phúc bằng con á. Nhưng biết đâu tôi nói các vị hạnh phúc hơn tôi á. Thông thường là chúng ta cứ nghĩ như vậy. Nhưng nỗi niềm của ai tự biết. Cho nên cuối cùng trong cuộc đời rồi, không ai hạnh phúc hơn ai hết á. Ai cũng đã từng trả giá, ai cũng từng gặp khó khăn, ai cũng từng gian khổ, ai cũng từng chịu đựng hết á. Có người nói ra, có người không nói ra thôi. Các vị viết ở trên đầu giường những cái câu tôi nói như vậy, hoặc là viết cái câu là ngày mai dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao á. Các vị khi cho cái này trong đầu của mình, có ra sao cũng chẳng chết tay nào, chết mình cũng chết thôi chứ chết tay gì. Nhưng mà sự thật các vị cứ cho những câu đó, các vị thấy nhẹ nhàng. Các vị phải có những câu thần chú để hóa giải những cái điều mà lo lắng, sợ hãi và khổ đau. Các vị phải có những cái câu đó nằm lòng. Và khi nào các vị có những câu nào, những câu thần chú, các vị viết thẳng lên trên đầu giường của các vị, trên cái chỗ mà các vị thường thấy, ở phía dưới của những bàn Phật hay gì, như nơi nào mà mình từng thường thấy. Và lúc nào mà khổ đau hay là sợ hãi hay là lo lắng, cứ chạy đến đọc lẩm nhẩm những cái câu đó. Đối trước cái câu đó mình làm như thế. Sự thật rằng những câu đó nó giải tỏa cái nỗi đau khổ của chúng ta. Nó cho chúng ta thêm động lực. Nó như một cái gì đó nó soi sáng chúng ta cái cách nhìn. Khi chúng ta chấp nhận một điều gì đó là một sự thật rồi, các vị thấy nhẹ nhàng lắm. Đối diện với một sự thật. Cho nên tôi nói trong một cái bài giảng tại Mỹ, là cái bài giảng là tập sống đời thích nghi. Bài giảng này tôi giảng hàng chục năm về trước à. Khi mà tôi giảng cái bài này, tôi có nói với các vị một điều: hãy đặt những cái hoàn cảnh khó khăn nhất, khổ đau nhất, đường cùng nhất trong cuộc đời của chúng ta, hãy đặt ra những cái điều như thế, và chúng ta đưa ra những cái phản ứng và lý giải. Tôi nói thí dụ thôi nha. Các vị đang sống trong hạnh phúc, ấm êm, đầy đủ tình thương yêu của gia đình, mọi thứ trong công ăn việc làm thành công, điều đó khỏi chê rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng những điều tôi nói như một sự mà trù ẻo, nó không phải là như vậy. Mà chúng ta phải đặt ra như vậy: ví dụ chúng ta sống hạnh phúc giữa hai vợ chồng, mình cũng được chồng thương hay là mình cũng được vợ thương, nhưng mà chúng ta đặt một vấn đề, các vị nghĩ nó hơi lãng quẻ, nhưng mà các vị nên nhớ đó là những cái điều mà khôn ngoan nhất trong cuộc đời. Lỡ mai này một trong hai người ngoại tình, hoặc là từ bỏ nhau, hoặc là không còn sống bên nhau nữa, một lý do nào đó để chia tay, thì chúng ta phải làm gì? Các vị phải trả lời được và lý giải được và đưa ra cái giải pháp được khi các vị đang còn hạnh phúc, an vui, đầm ấm bên nhau. Điều đó nếu cả cuộc đời các vị không xảy ra thì sao? Quá may mắn. Nhưng một khi nó xảy ra thì sao? Chúng ta có giải pháp liền. Cái này phải nhắc nhở nằm lòng đưa ra như vậy. Khi có công ăn việc làm, gia đình ấm cúng đầy đủ, nhưng mà phải nghĩ rằng một ngày nào ta phá sản, một ngày nào đó mất công ăn việc làm, ta phải làm gì? Sức khỏe đang bình thường như vậy thì hãy đặt ra một điều để lý giải và đưa ra một giải pháp trước trong cuộc đời, một như một sự khôn ngoan vậy đó, là một ngày nào đó thân thể này bệnh tật hoặc có thể đối diện cái chết, ta phải làm gì? Cho nên một số người chưa từng ứng dụng những cái điều này. Vì vậy những điều mà xảy ra, đau thương, chết chóc, bệnh tật, chia ly, chồng vợ bội phản gì đó, hoặc là thất nghiệp, không có công ăn việc làm, thì lúc đó lại khủng hoảng, đau đớn, gục ngã, và thậm chí có thể chết đi. Hoàn cảnh không làm chúng ta chết, nhưng mà chính nỗi sợ hãi, khổ đau và lo lắng làm chúng ta chết và gục ngã. Có những người cái chết chưa đến nhưng mà sợ chết, không cái tự chết. Có phải không? Đây là cái chuyện mà tôi mới vừa giải quyết cho cái cô ở bên Úc đây. Mấy năm trời đi không biết bao nhiêu bác sĩ, tốn không biết bao nhiêu tiền, và sống một cách hoang tưởng, ảo tưởng, cứ sợ chết. Mà trong khi mình chưa có gì để chết hết á, mà cứ sợ. Và sợ về cái tự nhiên sắp chết. Sắp chết không phải là bệnh tật, không phải là cái gì cả. Chính sợ chết mà làm chúng ta chết, trong khi chúng ta chưa có lý do để chết. Tôi nói này các vị hiểu không? Nghe chết chết chết mà không biết cái gì á. Nhưng mà sự thật rằng khi tôi nghe kể rồi, người này bị ảo tưởng. Và chính cái quan tưởng ảo tưởng này nó tự hù mình. Cho nên khi mình đặt ra tất cả các vấn đề, cái gì cũng có thể xảy ra, đúng không? Trên cuộc đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Như vậy thì ở đây chúng ta cứ đặt những điều đó trước khi nó xảy ra, và chúng ta có giải pháp. Vậy đó thì không xảy ra là điều tốt, xảy ra là điều đã được chuẩn bị. Nên nhớ là như thế. Cho nên các vị cứ chủ quan. Và người Việt là của chúng ta có một cái điều mê tín nữa là như nè, nghĩ vậy sợ xui. Tức là tại sao chúng ta lại nghĩ một cách vô lý vậy? Tại sao chúng ta nghĩ cái đó mà chúng ta sợ xui? Cái chuyện gì nó xảy ra là nó xảy ra, không phải do chúng ta nghĩ hay không nghĩ. Chúng ta sợ chết chúng ta không chết không? Hả? Chúng ta sợ bệnh chúng ta không bệnh không? Chúng ta sợ chồng vợ ngoại tình chắc nó không ngoại tình không? Xin thưa các vị cầu trời khẩn Phật, muốn nó chung tình nhưng mà nó ngoại tình, ai làm gì nó? Đừng có nghĩ rằng khi mình nghĩ ra vậy nó xui. Bỏ cái suy nghĩ này đi. Cái người Việt chúng ta hay có như vậy đó. Hôm nay đang sống hạnh phúc vậy cái nghĩ xui thầy. Không có. Đó là cái nghĩ của người có trí tuệ và người thông minh đó. Không phải nghĩ để hù mình, mà đưa ra một vấn đề và tìm giải pháp trước khi vấn đề nó xảy ra. Tức là chúng ta nghĩ giải pháp khi con người mình còn thật sự tỉnh táo. Chứ đợi mai này khủng hoảng sao nghĩ ra được giải pháp? Các vị hiểu điều này không? Khi đụng chuyện mới nghĩ, toàn là nghĩ tiêu cực không, nghĩ đường cùng không. Đây là điều mà các vị nên nhớ như vậy. Cho nên những cái mà gọi là trái ý nghịch lòng, những cái thử thách, xin thưa với các vị, đó là chuyện bình thường. Mà đôi khi chính những thử thách đó nó lại làm các vị trưởng thành hơn, các vị giác ngộ hơn, các vị hiểu được cuộc đời hơn. Sở dĩ những người lớn, những người có tuổi vững chãi hơn tuổi trẻ không phải là ổng thần thánh, mà nhờ gì? Nhờ gặp qua nhiều quá rồi bây giờ nó vững vàng hơn chứ không có gì hết đó. Đúng không? Những người này nó trải qua nhiều rồi, nó được tôi luyện nhiều rồi, nó có kinh nghiệm. Và vì vậy trong cuộc đời nó lại được vững vàng hơn khi cái tuổi mới, mới lớn, hay là những người mới vấp ngã lần đầu. Những trái ý nghịch lòng, những thử thách, chúng ta hãy biến đau thương thành động lực để có những suy nghĩ tích cực. Chứ đừng lấy cái đó để làm áp lực, để đè bẹp chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ tích cực. Một điều đau khổ đến, chúng ta có khổ đau nó cũng không thay đổi được gì đâu. Nhưng mà đôi khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta lạc quan, vững chãi để đối diện, đôi khi chúng ta cải thiện được một vấn đề rất là tốt. Vì vậy, cái thử thách này kia kia nọ, những nghịch cảnh, nó cũng không phải là một cái gì mà gọi là đáng ghét, đáng thù. Dĩ nhiên không ai muốn. Nhưng mà sống trong cuộc đời này, không thể nào không có những biến cố xảy ra. Ai cũng vậy thôi. Người nào cũng sẽ gặp, gặp ít, gặp nhiều, tùy nhân duyên phước báo của mọi con người. Nhưng mà đôi khi những cái trái ý nghịch lòng như vậy, nó lại làm cho con người chúng ta có nhiều đổi thay tích cực. Thứ nhất, tôi cảm thấy rằng những cái cảnh trái ý nghịch lòng nó sẽ làm cho con người chúng ta bớt kiêu ngạo và háo thắng. Cái người thành công hoài nó dễ háo thắng và chủ quan, kiêu ngạo. Cái này thường xảy ra. Cho nên các vị biết rằng có những người thành công cứ xem trời bằng dung. Đa phần là như vậy. Đa phần những người mà gọi là có điều kiện, có cuộc sống tốt, có sức khỏe tốt, thì hay ỷ lại, xem thường, kiêu ngạo, tự đại. Con người chúng ta hay như vậy đó. Cho nên những người mà khi mà có của ăn của để, đôi khi những người đó làm thiện, làm phước rất là tốt, nhưng mà họ ít làm. Tôi thấy là cơ bản là như vậy. Có những người có điều kiện, mình giàu có hay là mình làm ăn hên làm ra, các vị nghĩ rằng trong thời điểm đó mình làm từ thiện tốt không? Tốt. Mình giúp đỡ người rất là tốt. Nhưng mà thông thường những người như vậy á, họ lại ít giúp đỡ người và họ ít muốn làm thiện. Nhưng mà ngộ vậy nè, khi họ phá sản thì tái lại lúc đó họ muốn làm thiện. Lúc đó khó làm nhưng mà họ lại muốn làm. Dù các vị thấy bình thường, người ta ăn hên làm ra cuộc sống tốt, kêu đi chùa, thôi thời gian đi chùa rảnh quá ha, có phải vậy không? Thậm chí đó mấy bà mê tín thì gì đó mới đi chùa thế. Nói những cái câu như vậy. Nhưng mà khi nó thất bại, nó phá sản, hay là nó bị cầm cố nhà cửa gì đó, rồi khi lúc đó nó sao? Tự nó mò đến chùa khỏi thằng kêu. Có phải vậy không? Ủa sau khi có những hoàn cảnh quá tốt nhưng mà người ta không làm. Mình kêu người ta tu, người ta không tu. Nhiều khi mình kêu người ta tu, người ta còn chỉ trích mình nữa. Ta còn nói những câu mình khó nghe nữa, đúng không? Nhưng mà khi những hoàn cảnh khó tu, khó làm, nhưng mà sao? Lúc đó người ta lại quyết tâm để làm. Lúc người ta có điều kiện tốt, người ta lại sống ít tình người. Nhưng mà khi người ta thất bại thì người ta lại trân trọng tình người, người ta thương từng người một, người ta thông cảm từng hoàn cảnh một, thế thế. Nhưng mà ngày xưa là không có chuyện đó. Vậy thì bây giờ tôi nói là nhờ nghịch cảnh, nhờ những chướng duyên mà làm cho con người chúng ta sao? Nó kiềm chế được cái sự kiêu ngạo, háo thắng, chủ quan. Và điều này nó có thể xảy ra với tất cả chúng ta, trong riêng ai đó. Ví dụ như có những con người sống nghèo khổ, vợ chồng nương tựa với nhau vậy mà thấy rất là hạnh phúc, đầm ấm. Mà tới khi mà làm ăn có tiền chút xíu rồi sao? Bắt đầu nó sanh tật. Nó là như vậy á. Vừa rồi tôi giảng bài giảng tại Úc á, là giàu lên dễ sanh tật. Tôi có giảng bài này. Muốn tìm hiểu thì cứ lên gõ cái giàu lên dễ sanh tật Thích Phước Tiến nó ra. Lên Google á. Vậy thì ở đây tôi nói gì? Người xưa nói câu chúng ta rất là hay. Giàu thì đổi, đổi bạn, sang thì đổi vợ. Cho nên cái thở mà nó ăn rau tôm với ruột bầu á, vậy mà nó thương nhau, nó đầm ấm, nó san sẻ cùng nhau, mà nó hạnh phúc, những rộn rã tiếng cười. Rồi tới mà của ăn của để đó, rồi sao? Mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy đi. Thậm chí cả tuần không gặp nhau một lần, thế thế. Lúc đó rau tôm ruột bầu nó không còn, nhưng mà nó không còn cái hương vị đậm đà đầm ấm nữa. Tại sao nó lại là như vậy? Tâm tính con người vô thường, đổi thay theo từng hoàn cảnh một. Cho nên tôi nói với các vị, đôi khi thuận cảnh chưa phải là điều tốt. Có những người đi tu, có những người làm từ thiện, có những người sống lương thiện tốt hơn, hầu như nhờ nghịch cảnh là chính. Sau những nghịch cảnh, con người này ta sẽ lương thiện hơn, tốt hơn, người ta sẽ sống có ý nghĩa hơn. Cho nên nhờ những trái ý nghịch lòng, những cái nghịch duyên xảy ra rồi, con người ta sẽ biết bao dung độ lượng và biết làm thiện hơn. Lúc đó con người bớt cái ác. Cũng như hồi lúc chúng ta khỏe mạnh, chúng ta rất là tự hào, chúng ta rất chủ quan, chúng ta ăn uống rất là bừa bãi, chúng ta bất cần lời khuyên của ai hết á. Lời khuyên của y bác sĩ, tất cả mọi thứ, thậm chí những lời khuyên của quý thầy, gắng ăn chay đi để mà sao có phước, hạn chế sát sanh, ăn để mà giữ gìn sức khỏe, tất cả mọi thứ. Nói những câu này nghe như gió thoảng mây bay thôi, không có tác dụng gì. Nhưng mà đi đến bác sĩ mà đưa ra cái kết quả xét nghiệm máu rồi này kia đó, để ung thư. Rồi lúc đó làm gì hả? Lúc đó tự ăn khỏi kêu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói, trong một số trường hợp tôi có thí dụ như thế này nè. Tôi nói cái chén thuốc bắc dễ uống hay khó uống? Khó uống. Bình thường các vị như vậy mà kêu đưa chén thuốc bắc các vị uống không? Người đắng chết, tự nhiên đi uống. Có đồ khùng hả, tự nhiên đi uống thuốc bắc. Có phải không? Nhưng mà khi bị bệnh là sao? Tự mò đến để uống. Các bạn không? Lúc đó khỏi kêu. Còn ngày xưa kêu nhăn nhó thì Phật Pháp lương thiện, tất cả mọi thứ tôi cho là chén thuốc đắng. Nhưng mà thuốc đắng, nhưng mà nó chứa trong đó các dược liệu tốt, quý. Còn những cái mà ngon, mà ăn mà đã miệng đó, gà chiên hay quay đó, đó, gì đó, mấy thứ gì đó tùm lum hết á, đã khoái khẩu, mắm tôm rồi mê lắm những món này. Các vị nên nhớ rằng những món khoái khẩu là những món chết người. Các vị chết bằng những chất độc im ái đó. Chúng ta chết bằng những cái chất mà chúng ta cho là ngon á, này cái ngon đó, này cái thế thế. Nhưng mà ít ai chết bằng chén thuốc bắc lắm. Vì vậy, những cái khoái khẩu, những cái thói quen của chúng ta thói quen bằng cách đó đó. Nhưng mà các vị biết rằng, những cái mà chúng ta khoái khẩu mà chúng ta từng đề cao, chúng ta khuyến khích người ăn rồi này kia đó, sự thật hầu như các món này không có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Còn những cái món mà có lợi cho sức khỏe, ví dụ như gạo lứt muối mè, dễ hay khó ăn? Ông nội ơi, ai mà ăn cho nổi? Có phải không? Nói thiệt, nói các vị cho tôi cũng thế thôi. Tôi đã cũng đã từng nhiều lần tôi thử nghiệm gạo lứt muối mè. Nhiều khi mình sức khỏe mình không tốt, bệnh mình nghe người ta quảng cáo, người ta giới thiệu, thì thật ra mình cũng muốn cải thiện sức khỏe mình, mình cũng ăn. Nhưng mà sự thật với các vị á, ăn muối mè với gạo lứt á, 3 ngày là tôi chạy. Sự thật là như vậy, tôi có thử rồi, rất là nhiều lần, ăn cái chén đầu còn đỡ. Cũng ngon ngon đó. Nhưng mà sự thật, tôi không hiểu tại sao giữa cơm trắng và gạo lứt nó lại khác xa nhau thế. Cơm trắng các vị chan canh vô ăn ngon không? Bỏ khô quẹt vô ăn ngon không? Bỏ đồ kho vô ăn ngon không? Nhưng mà các vị bới một cái chén gạo lứt, cái thứ gì nó cũng trở thành cái thứ xàm trong họng mình á. Tôi không biết cái chén gạo lứt với cái gạo trắng, nó không biết nó khác cái gì. Nó chỉ có đơn giản cái vỏ lúa, vỏ gạo cắm vậy thôi. Mà các vị biết là chén gạo lứt chan canh vô ăn không ra thứ gì cả. Các vị bỏ những cái thứ mà các vị đồ kho, đồ rau luộc, đồ này kia cái nọ đó, các vị bỏ thứ vô, chấm nước tương kho rồi ngon lành, bỏ vô ăn không ra thứ gì cả. Cho nên chính vì vậy mà người ta nghiên cứu rất kỹ, chỉ có muối mè mới trị được thằng này thôi. Vì vậy gạo lứt chỉ ăn được với muối mè thôi. Tôi thử mà tôi ăn không nổi, cho nên tôi mới chan canh, tôi mới ăn đồ kho, tôi cũng bỏ tùm lum vô, nuốt không nổi. Như vậy mà các vị thấy rằng những đồ ăn này hay là những cái thực phẩm này đối với sức khỏe chúng ta tốt hay xấu? Tốt mà khó ăn vô cùng. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh tới thì sao? Khó cũng phải nuốt. Lúc đó gà chiên còn mê nữa không? Lúc đó bắt đầu ác cảm với nó là vì mày mà tao như thế, có phải không? Dịch quay Bắc Kinh rồi đó. Ghê. Hãy nói rằng nhiều khi cái sức khỏe mình nó kém hay sao, mình nhìn những món ăn người ta trưng bày mình cảm thấy sợ. Tại sao người ta có thể mà đưa vào cơ thể người ta những cái chất dầu mỡ, nhiều khi gia vị ghê gớm như vậy, mà làm sao cơ thể người ta có thể sống và tồn tại được? Hay nhiều khi mình bệnh rồi mình mới thấy mình sợ hãi những điều đó. Cho nên các vị biết rằng có những cái khó cho chúng ta, nhưng mà cái đó là cái tốt cho chúng ta đó, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên các vị cần có những cái lúc mà kiềm chế mình, chịu đựng, chấp nhận một chút, thì các vấn đề mà mình cho rằng khó khăn nan giải sẽ từng bước giúp mình giải quyết được các vấn đề. Cho nên con người chúng ta khi trải qua bệnh tật nè, gia đình không hạnh phúc nè, khi phá sản nè, làm ăn thất bại á, nó sẽ là những bài học để làm cho con người chúng ta sống trầm lặng lại, có tình người, có biết bao dung và có độ lượng hơn. Cho nên bệnh tật là điều nó sẽ xảy ra, nhưng mà nhờ những bệnh tật như vậy, chúng ta sẽ chỉnh đốn lại cái cách nhìn, cách ăn, cách uống và cách bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Chứ khi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta ỷ lại. Và khi chúng ta khỏe mạnh, đôi khi chúng ta ăn uống và sống bừa, thường thường là như vậy. Cho nên trong 10 điều tâm niệm, Đức Phật có dạy câu á, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Cho nên khi không có bệnh tật rồi, chúng ta sống bừa ăn bừa, đời sống cẩu thả. Nhưng khi có bệnh tật rồi, chúng ta sẽ biết cẩn thận từng cái ăn, cái uống, cái sinh hoạt, cái bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Nhưng học bài học này để chi? Để khi chúng ta còn khỏe nhưng chúng ta lại không bừa. Cái này là các vị nên nhớ. Đừng để khi không còn sức khỏe mới cẩn thận thì muộn rồi. Người xưa có khuyên chúng ta cái câu là ngừa bệnh thì hơn trị bệnh, nên như vậy. Và người ta cũng có khuyên chúng ta một câu là biết dừng lại đúng lúc, con người ta không bao giờ suy sụp. Đây là những câu mà chúng ta nên học. Mình biết kiềm chế mình, hoặc là biết như vậy đã đủ và như vậy đã được rồi. Và nếu mình cẩn thận, mình biết như vậy, mình sẽ kiềm chế mình lại, thì con người mình ít rơi vào trong những hoàn cảnh khổ đau và bi đát hơn. Và lỡ mình rơi vào những hoàn cảnh đó thì mình cũng cần phải có một nghị lực, bản lĩnh, suy nghĩ để giúp mình chuyển hóa và thay đổi. Bản thân của mỗi người chúng ta là nên như vậy. Cho nên trong cái nội dung bài chia sẻ này, tôi muốn các vị nhìn nhận một cách tích cực hơn về những điều thử thách, những ngang trái, những nghịch lòng. Những cái điều đó chúng ta nên đem nó trở thành những cái bài học kinh nghiệm, quán chiếu, tư duy để giúp chúng ta vượt qua, chứ không thể gục ngã trước thử thách. Và chúng ta đừng nghĩ rằng là người khác không có. Đôi khi chúng ta nghĩ người khác không có, chỉ có mình, chúng ta tủi thân lắm. Chúng ta sẽ trở nên yếu đuối và nhục chí. Mà nếu chúng ta biết rằng ai cũng có thể xảy ra thì chúng ta sẽ vững vàng và chúng ta có cái nghị lực để đi tiếp thôi. Cho nên tôi nói rằng trong một hoàn cảnh, nếu tất cả chúng ta cùng ăn ớt thì sự thật rằng cái sự thích nghi và cái việc mà gọi là không hài lòng nó sẽ xảy ra với mỗi con người. Không phải là ai cũng thích ớt hết. Nhưng mà trong một hoàn cảnh buộc lòng chúng ta phải ăn ớt thì giữa cay quá và cay ngon thì chúng ta chọn cái nào? Nên chọn cay ngon. Tức là thích cũng ăn mà không thích cũng ăn. Như vậy thì cùng là một vị ớt, nó giống nhau, nhưng một người đau khổ, nhưng một người có thể là không khổ lắm. Vậy thì bây giờ một người thích nghi với ớt cũng cay đó, nhưng mà họ có khả năng chịu đựng và chấp nhận tốt hơn. Và một người chưa từng thích nghi và không thích về các cái vị đó mà buộc phải ăn là vô cùng đau khổ. Vậy thì mình lấy một hình ảnh thiết thực như vậy, mình quán chiếu tư duy lại mình. Mà hồi nãy tôi nói một điều đó là biến khổ đau lại thành động lực. Và khi chúng ta biến lại thành động lực thì mọi việc sẽ tích cực hơn. Đời sống tu hành của chúng ta cũng vậy. Đừng nghĩ rằng sống trong một môi trường để được mọi người cung kính tâng bốc và mọi người tán thưởng chúng ta. Nếu chúng ta gặp những hoàn cảnh như thế này, tâm lực chúng ta kém hồi nào chúng ta không hay. Tại vì không có cái điều kiện thử thách và tôi luyện. Ví dụ một vị thầy mà đi đến đâu cũng được cung kính bái lại, bạch thưa này kia cái nọ, mọi việc như ý quá, cái bản ngã nó lớn lên hồi nào không hay. Và cái sức chịu đựng nó lại giảm hồi nào cũng không biết. Và như vậy đạo lực là nó giảm chứ nó không tăng. Bởi vì không có gì để tôi luyện sao tăng. Đức Phật đã từng dạy cho những cái hàng xuất gia mà chúng ta đã từng đọc trong kinh Di Giáo là gì? Tu sĩ phải sống một đời sống sao? Tam thường bất túc. Tức là ăn, mặc và ngủ. Đây là ba thứ thường chẳng đủ. Đức Phật dạy rất là hay. Bởi vì một nhà tu mà cái gì cũng đủ hết thì cái bản lĩnh lại kém, đạo đức kém, sự chịu đựng kém. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói rằng nếu một nhà tu sống trong một đời sống sung túc quá thì đạo đức tự giảm dần hồi nào không hay. Cái tình thương yêu và cảm thông những người đau khổ mất dần hồi nào không hay. Cho nên hoàn cảnh thế nào chúng ta cũng phải tự sống khiêm tốn và kìm mình lại một chút. Thì đạo đức, từ bi, sự chịu đựng, nhẫn nại và bản lĩnh chúng ta được bảo tồn. Rồi chúng ta đi đến một nơi nào cũng vậy, được người ta cung kính, cung phụng, thưa bạch, người ta lo lắng đủ điều, xin thưa các vị, đó không phải là điều tốt. Cái điều này để cho người tu mất đạo lực, mất bản lĩnh và bản ngã tăng, hồi nào thầm lặng không hay, mai này gặp hoàn cảnh không như ý thì sao? Nổi nóng, nổi máu, buồn bã, thất vọng, thế thế. Như vậy, tâm trạng như vậy không còn cái tâm của một nhà tu. Cho nên có một lần tôi đi hoằng pháp ở miền Bắc, cùng đi chung một chuyến xe với nhiều Phật tử, thì tôi ngồi phía trước, mấy cái vị kia ngồi phía sau. Cái họ mời tôi ăn chuối, tôi nhớ nó không lầm là như chuối nướng, chuối nấu gì đó. Họ lột ra trơn vậy, cái họ đưa tôi vậy. Cái tôi mới nhìn họ, tôi nói các vị nghĩ tôi là ai? Tôi nói tức là họ thương quý mình quá, họ muốn phục vụ mình tới kẻ răng á, cái nghĩa như vậy đó. Lột mà cũng muốn cho thầy lột nữa, nè vậy đó, lột sợ thầy dính tay. Người ta thương kính thật, lòng ta kính thật, không phủ nhận cái lòng thương kính người ta dành cho người tu. Nhưng chúng ta phải thấy rằng người ta biến lại chúng ta thành cái gì? Thành con người vô dụng đó. Ăn trái chuối mà lột không nổi nữa hả cha? Cho nên cái gì cũng phải được phục vụ tận tụy quá như vậy, riết cho chúng ta trở thành gì? Yếu đuối vô dụng. Tôi nói tôi đâu phải ông già, tôi cũng còn răng chứ đâu phải hết răng, tay chân bình thường. Cho nên có những lúc chúng ta phải tự mình kìm lại mình. Kính trọng quý là cái chuyện của người ta, còn mình phải tự biết mình là ai. Mình không phải là một con người quý phái. Cơ bản nhất, người tu không phải là quý phái. Người tu là cái người mà xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Cho nên cơ bản nhất Phật dạy người tu là người rất bình thường, bình thường như muôn người, thậm chí còn tệ hơn muôn người, để phục vụ cho chúng sinh, lấy đó làm hạnh nguyện của chư Phật. Mà đôi khi không khéo chúng ta biến mình trở thành gì? Cái người được phục dịch ghét quen rồi. Giờ ta ăn ta cũng đút tới miệng nữa, giống như bệnh sắp chết vậy đó. Nếu chúng ta hài lòng với những cái đó nữa đó, thì thật sự chúng ta biến lại chúng ta thành kẻ nhu nhược. Vì vậy có những điều mà chúng ta phải cẩn thận. Cho nên tôi từng nói với những cái người đệ tử của tôi, hay một số những tăng ni, tôi từng tâm sự, hãy cố gắng vượt ra khỏi cái vỏ ốc mà chúng ta được tôn trọng quý kính này. Bởi vì bên ngoài cái vỏ ốc này còn biết bao nhiêu người không tôn trọng Phật Pháp, thách thức đạo Phật, xem thường thầy tu, hay là chống đối Phật giáo, bất mãn nhiều thứ. Cần phải thoát ra khỏi cái vỏ này để độ những chúng sinh này. Chứ hàng ngày an phận với những cái này hoài, quý thầy là ai vậy? Cho nên những cái trái ý nghịch lòng, những cái thử thách như vậy, nó mới tôi luyện được đạo lực của một người tu. Quý thầy có nhẫn nhục được không? Quý thầy có bớt bản ngã được không? Quý thầy có từ tâm chúng sinh được không? Thì cần phải đối diện với nhiều hoàn cảnh thế này. Quý thầy sống với nhà giàu ghét, quý thầy không còn cảm thông với người nghèo nữa. Quý thầy không biết nỗi khổ niềm đau của những người đau khổ, họ là gì nữa. Từ bi mất dần, tôi cho đó là bắt đầu giảm dần về đạo đức đó. Đó mà cái tôi nói này. Cho nên Đức Phật dạy ăn mặc ngủ thường chẳng đủ, để chi vậy? Đó là cái cách mà vừa thiểu dục tri túc, mà đồng thời để dễ dàng cảm thông với mọi hoàn cảnh và thân phận của chúng sinh, bảo vệ được đạo đức của người tu, mà cũng là giúp cho chúng ta có thêm động lực để hành đạo. Cho nên không xem những người chống đối những người này kia, mình xem nó là kẻ thù hay là khó chịu. Không phải. Đức Phật chưa bao giờ xem Đề Bà Đạt Đa là kẻ đáng ghét. Đức Phật không có thù ghét Đề Bà Đạt Đa. Mà trong kinh Đức Phật còn từng nói là nhờ Đề Bà Đạt Đa làm Bồ Tát nghịch hạnh mà giúp đạo ta sớm thành. Cho nên dưới mắt của Đức Phật cảm ơn Đề Bà Đạt Đa, chứ không thù, không giận, không ghét. Như vậy, với một cái hoàn cảnh nghịch lý như vậy, Đức Phật đâu có ghét, đâu có giận, đâu có bất mãn đâu. Các vị có đọc trong kinh điển nào mà thấy Đức Phật nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa không? Có bản kinh nào các vị đọc, các vị nghe Đức Phật nói Đề Bà Đạt A ơi, ngươi ác với ta quá, mai này ngươi bị trời đánh thánh đâm à. À, có không? Không. Đức Phật không có nguyền rủa những người làm khổ ngài, mà Đức Phật lúc nào cũng cho những người đó là những Bồ Tát để giúp ngài có đạo lực, có nhẫn lực để mà sớm thành. Như vậy trong cuộc đời của chúng ta làm được điều đó không? Ai mà mượn tiền chúng ta không trả là thế nào? À, phải không? Kêu giang hồ xử mày liền á, có phải không? Hay là cái người này tao mới có để ý yêu, cái mày nhảy vô, mày chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ không ấy? À, có phải không? Phải không? À, cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Tất cả những người nào mà gây khó cho ta, chướng ngại cho ta, hoặc rào cản ta là ta không chịu đựng nổi. Vì vậy cho nên là chúng ta chưa có đủ bản lĩnh và bao dung và nhẫn nhục. Cho nên hồi hôm một cái câu hỏi của một cái anh gì bên đạo tràng bên kia đó, anh hỏi tôi rằng là anh có một người bạn mà làm khổ anh hay là gây oan trái anh liên tục như thế đó, thì anh phải xử làm sao? À, xử làm sao? Tức là cũng tha thứ đôi ba lần gì đó, rồi bây giờ là cứ làm hoài vậy phải làm thế nào? Tôi mới trả lời một câu, không phải là một công thức. Cái điều gây ra là chuyện của người ta, quan trọng nhất là bản thân anh có đủ lòng bao dung độ lượng, tha thứ và từ bi đến mức độ nào. Có những người một lần cũng không tha được, có những người tha được một lần, có những người hai lần, có những ba lần, có những người suốt đời. Cái này tùy tình thương, lòng bao dung độ lượng và tha thứ của mọi người, chứ không phải do việc đó. Cùng là một việc nhưng có người tha thứ được, người không. Vậy thì ở đây ai bao dung hơn, độ lượng hơn, thương người hơn, từ bi hơn, thì người đó sẽ tha thứ được nhiều lần hơn. Vì vậy tùy vào mức độ bao dung độ lượng của anh tới cỡ nào thì anh giải quyết tới đó. Tôi không ép, nếu một ngày nào không còn sức để chịu đựng nữa thì phải giải quyết sòng phẳng, đó là tới đó thôi. Tao tha mày tới đó được rồi, nhất quá tham. À, có lỗi không? Không. Nhưng mà lòng bao dung độ lượng tới tới đó thôi. Vậy thì ở đây nó không phải là một mẫu công thức. Có những người tha thứ hy sinh cho chúng ta trọn đời mà không trách chúng ta, đó là ai? Giỏi ê, cho anh chàng pháo tay. Chắc ở đây là toàn là những kẻ thiếu nợ không rồi nè. À, thiếu ân cha, thiếu nghĩa mẹ gì đây nè, suốt đời đây nè. Xin thưa với các vị, tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Khi mình yêu thương, bao dung, độ lượng từ tâm đến cỡ nào thì mình sẽ tha thứ người đó đến đó. Cho nên cái này nói một công thức nó không có. Cho nên có những người cha, người mẹ nhưng mà bỏ rơi con, thậm chí không có làm gì được cho con mà còn làm khổ con, thì cái chuyện đó cũng đâu hẳn đâu. Cho nên tôi nói rằng ai là người từ bi hơn, bao dung độ lượng, tha thứ và có đức hy sinh hơn thì sẽ tha thứ được nhiều hơn, chấp nhận được nhiều hơn. Còn ai trọn đời làm được điều đó thì quá tuyệt vời rồi, người ta xem đó là những vị Phật. Cho nên tại sao mà người xưa hay là trong các kinh của Đức Phật từng dạy chúng ta đó, là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, tức là xem cha mẹ như như là những vị Phật còn lại ở đời. Bởi vì những người đó đã làm được những điều mà người khác không thể làm cho chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy, Phật của chính chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Cho nên là ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài có nói trong một quyển sách mà tôi đọc, tôi nhớ quyển sách gì, ngài có nói một câu như nè: trong cuộc đời ngài có hai loại ân nhân, một là ân nhân yêu thương và hai là ân nhân nhẫn nhục. Khi chúng ta nghe cái câu này, chúng ta ban đầu hơi khó hiểu, nhưng mà ngài lý giải chúng ta thấy rằng quá sáng tỏ. Ngài nói trong đời hành đạo của Ngài, những người mà từng giúp đỡ Ngài, hy sinh cho Ngài, hỗ trợ Ngài trên con đường làm Phật sự, thì Ngài xem những người đó là ân nhân yêu thương. Nhưng mà ngược lại, những người gây khó cho Ngài, những người cản trở Ngài, những người phá đám Ngài, những người hại Ngài, thì Ngài cũng xem đó là ân nhân chứ không phải là kẻ thù. Nhưng mà Ngài cho đó là ân nhân nhẫn nhục. Nhờ những người này mà nhẫn lực Ngài được lớn lên. Nhờ những người này mà nhẫn nhục Ngài được thành tựu. Vậy thì không có những người phá đám này, không có những người gây trở ngại này, không có những người làm khổ mình như thế này, thì làm sao mình có nhẫn lực được? Các vị thấy không? Vì vậy cho nên Ngài đã cho chúng ta một bài học rất lớn. Dưới mắt Ngài không có kẻ thù. Dưới mắt này không có ai là kẻ đáng ghét. Nên nhớ là như thế. Đối với Ngài, ai cũng là những người thương, ai cũng là những người ân, ai cũng là người mà Ngài đáng quý, đáng trọng. Cho nên những người vĩ đại trong cuộc đời, tầm nhìn người ta khác với chúng ta, tâm niệm người ta khác với chúng ta. Chính vì chỗ đó mà người xưa từng nói một câu là thánh ý cao thâm phàm tâm năng trắc, là chỗ đó. Chúng ta không thể lường được cái ý của những người vĩ đại và cái tâm của những bậc thánh hay là những bậc cao siêu. Bởi vì điều đó chúng ta không thể chấp nhận mà người khác chấp nhận. Và chúng ta đôi khi chúng ta nói ngu sao mà chấp nhận những điều như vậy. Cho nên ngu sao mới còn ngồi đây nè. Chứ còn không ngu sao lên bàn ngồi hết rồi. Vì chúng ta không chấp nhận làm những điều mà chúng ta cho là ngu, là bất công, là quá đáng, là thiệt thòi, là thế thế. Đây là tâm niệm của phàm phu. Còn tâm niệm của bậc thánh không có màng. Càng làm được những điều như thế thì càng củng cố cho lòng đại bi, cho tâm lực, cho trí lực, cho nhẫn lực. Và vì vậy các ngài đã thành tựu đạo lớn, bỏ xa chúng ta. Cho nên dưới mắt Ngài, Ngài không thấy ai là một kẻ thù hết. Những cái người mà gọi làm quan trái khổ đau cho Ngài, Ngài cũng xem là một ân nhân của Ngài. Nhưng đó là ân nhân nhẫn nhục. Cho nên trong chứng đạo ca cũng có một câu kệ như thế này: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Nguyên câu văn Hán của chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác có đoạn đó: quán ác ngôn thị công đức, tức là xem những lời chửi mắng của thiên hạ là phước lành, là công đức á. Ai làm được điều đó không? Những kẻ chửi cha mắng mẹ mình có nói may mắn quá, có phước quá, nó chửi ta. Xin thưa, đâu ai dám nghĩ điều đó, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng nếu chúng ta được chửi mắng nhiều, về đạo mà nói, nghiệp chúng ta giảm dần. Kẻ đó giúp cho chúng ta chuyển nghiệp và bớt dần những cái tội ác oan khiên đó. Cho nên quán ác ngôn thị công đức, phải có trí tuệ mới biết được, phải có tuệ giác mới nhìn thấy được. Người ta chửi mắng mình mà mình chấp nhận được, vượt qua được, là nghiệp chướng mình đang giảm dần. Cho nên xem đó là những người làm hết hồn luôn. Hay đúng không? Nhưng mà nãy mới nghe tôi vừa đọc qua, các vị ngạc nhiên phải không? Sao sự quán ác ngôn thì công đức à? Sự thật phải biết rằng như vậy. Phật pháp giúp chúng ta có cái nhìn khác đời. Đời thì nó sao? Ăn miếng trả miếng, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta đâu có chấp nhận mày chửi tao một, thậm chí tao chửi lại mày 10 nữa. Nhưng mà không có. Tại sao Đức Phật lại vượt qua được? Đức Phật bình thản được, và những người vĩ đại họ bình thản được. Các vị có thấy người nào vĩ đại đi ra chửi lộn với người ngoài không? Không có, đâu ai làm chuyện khùng nhỉ. Nhưng mà các vị đó không phải là vì kiềm chế, vì thấu hiểu được các vấn đề, vì thấu hiểu được nghiệp duyên, cho nên rất thanh thản trong những điều đó, chứ không phải là ức chế như mình. Mình không chửi cho mình ức lắm á, À, mình bị ai can lại kìm nó ức lắm đó. À, nhưng mà các ngài không có. Cho nên là quán ác ngôn thị công đức là như vậy. Thử tác thành ngô thiện tri thức, tức là việc đó nó xem những cái kẻ đó đó, nó là thiện tri thức của mình đó. Những người chửi mình, những người mắng mình, những người làm đau khổ mình, những người gây oan trái cho mình, thì những người đang tu xem họ là thiện tri thức, là những Bồ Tát nghịch hạnh. Thì trong cuộc đời có những lần chướng duyên phiền não như vậy mà tất cả chúng ta vượt qua. Và có những lúc chúng ta sẽ cảm ơn những người gây oan trái, những người gây đau thương cho mình. Đó là một cơ hội để chúng ta mở một cánh cửa mới, mở một con đường đi mới, mở một cái lộ trình mới. Cũng giống như là Dương Quá mà sau này trở thành độc thủ đại hiệp thì đúng ra phải cảm ơn cái thằng mà đánh rơi xuống vực, đúng không? Trong có thù, trong có thù, nếu không có nó thì không có, không có cái bảo bối đó, không thể trở thành đại hiệp ngày hôm nay. Lấy cái hình ảnh đó là phim, nhưng mà đời thực cũng là như thế. Có những hoàn cảnh chúng ta thấy đang là chúng ta khó chịu, chúng ta khổ đau, chúng ta vất vả, chúng ta lê lết để vượt qua, nhưng mà cũng nhờ nó mà chúng ta lại mở ra một chân trời mới, một cuộc sống mới, một cơ hội mới và đổi đời. Cho nên hoàn cảnh nào cũng vậy, hãy cố gắng giúp ta vượt qua, đứng lên và vững vàng. Chứ đừng vì bất cứ một lý do nào gì và buông trôi và gục ngã. Thử tác thành ngô thiện tri thức là như vậy. Bất nhân sang bán khởi quán thân, tức là nếu không có kẻ nào mà nó chửi mắng cho chúng ta để mà gọi là chọc giận nổi máu chúng ta đó, thì hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực, thì cái sức nhẫn nhục của chúng ta ở đâu mà có. À, cái câu đó là như vậy. Tức là có những kẻ nó chửi mắng mình, nó chỉ trích mình, nó bêu xấu mình, nó điếm nhục mình, nhưng mà mình chấp nhận được, vượt qua được, kiềm chế được, tự tại được, thì lúc đó sao? Nhẫn lực mới mới được tăng dần. Muốn có nhẫn nhục ba la mật mà cái này chịu không nổi thì dập mật rồi sao đi nữa. Có phải không? Cho nên muốn ba la mật thì phải đừng dập mật trước cái đã. Cho nên những cái điều này phải chấp nhận được nè, phải chịu nhận được nè, rồi á mới có thể là thành tựu được đạo lớn. Cho nên các vị Bồ Tát đâu có xem những kẻ mà gọi là gây oan trái cho mình là kẻ thù đâu. Ví dụ Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị có thấy xem cái thiện sĩ là kẻ thù không? Có xem thị mầu là kẻ thù không? Nếu không có thiện sĩ, nếu không có thị mầu thì thành Bồ Tát được không? Nhẫn lực ở đâu mà có mà thành? Có hiểu cái câu đó không? Cho nên là bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực là như vậy. Nếu không có cái kẻ gây oan trái chửi mắng ta thì không có lý do gì và không có cơ hội nào để cho chúng ta có được nhẫn lực hết trơn trọi á. Cái câu đó, cái nghĩa nó là như vậy. Vậy thì không có những kẻ gieo oán cho mình thì đạo khó thành. Cho nên nội dung của cái bài giảng tôi chia sẻ các vị là cảm ơn nghịch cảnh. Đây là cái nhìn của con người muốn tiến thân. Cái nhìn của con người có cái tầm nhìn vĩ đại, cao khiết, rộng lượng, để tôi luyện mình trở thành những con người mà hơn những người bình thường giữa cuộc đời. Đây là điều cần thiết, chứ không phải là những cái điều này để nói những người tầm thường. Bởi vì người bình thường là không thể vượt qua được. Phải thì thôi. Chúng ta đòi hỏi những cái điều như thế. Một là đòi hỏi mọi điều như ý. Thì thật sự mà nói, đây là cái nhìn thường quá. Chúng ta chưa lường được cái cơ bản trong cuộc đời thì đừng nói là đi những cái bước cao xa hơn. Cho nên những cái điều mà gọi là thông thường, con người phải nghĩ rằng là nếu các vấn đề bất như ý xảy ra, ta sẽ giải quyết thế nào? Đây là những con người có trí tuệ và bản lĩnh. Thứ hai nữa, người tu cần phải nhìn một cái cách gọi là bao dung và độ lượng hơn người bình thường, thì xem tất cả những điều đó là một cái bước đệm cho chúng ta tiến thân. Những trái ý nghịch lòng, những hoàn cảnh không như ý giúp chúng ta thành đạo lực, giúp chúng ta tôi luyện được con người, giúp chúng ta hạn chế được bản ngã, giúp chúng ta bào mòn nghiệp chướng. Bởi vì mình sòng phẳng tất cả mọi thứ trong cuộc đời thì cái gì để mà tu? Cái gì như ý là tu gì? Cho nên các vị thấy rằng những người tu nghiệm đã từng trải nghiệm, đã từng được dạy dỗ, đã từng được đào tạo thì phải nói rằng có cái nhìn và mọi thứ nó khác đi. Còn chúng ta chưa trải nghiệm và chưa có thẩm thấu các vấn đề, đôi khi chúng ta thấy bên ngoài nhưng ta không hiểu gì cả. Đơn giản lại có thể trở thành nhà tu để làm đạo, để phụng sự cuộc đời được sao? Và trong nội dung bài giảng này, tôi muốn góp phần chia sẻ với các vị thêm các ý tưởng, thêm những động lực để giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn, để cùng một hoàn cảnh mà chúng ta có thể chuyển hóa, để sống hạnh phúc an lạc và có thể đạt được những cái thành tựu ước mơ của mình trong cuộc đời làm người, hoặc là đặc biệt nhất là chúng ta muốn tìm cuộc sống nơi xứ người, cần phải có các cái nhìn này để chúng ta vững chãi hơn trên con đường mà sự nghiệp của chúng ta. Chúc các vị đầy đủ duyên lành, vượt qua thử thách và thành tựu những ý nguyện tốt đẹp nơi xứ người. A Di Đà Phật.